Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đập nồi dìm thuyền. Trung cực đại chiêu, Lý Mục rất ngông cuồng, nhưng đã cùng hắn phối hợp hơn một tháng Uzi lại không cảm thấy như vậy. Liền trước mắt mà nói, Lý Mục cùng Uzi tại Hàn Phục xong sắp xếp một đường thắng liên tiếp. Trong đó duy chỉ có Therese cái này anh hùng là đang tuyển lựa 7 trận tình huống dưới còn duy trì 100% tỷ số thắng. Còn lại phụ trợ anh hùng thì đều có thắng bại. Uzi cảm thấy như vậy cũng tốt so với mình bản mệnh anh hùng là Ven. Lý Mục bản mệnh anh hùng chính là Therese. Đến phiên EDG lựa chọn, Lưu Trạch Thông nắm vuốt laptop bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Ban rơi Victor, cũng không phải là giống giải thích nói như vậy muốn cướp Azi. Vừa vặn tương phản, OMG là định đem Azi để cho EDG. Mình trực tiếp vẫn như cũ giành lại ganh năng lực cùng mang tiết tấu năng lực cực mạnh Pantheon. Sau đó EDG cầm xuống Azi. Bọn hắn tự nhiên có đã dự chuẩn bị tốt anh hùng đi ứng đối. Hiện tại, liền nhìn EDG sẽ hay không mắc câu rồi. Màu tím phương 1-2 ôm vào yên lặng mấy giây sau. Phân biệt quyết định hai anh hùng. Nhìn thấy cái này hai anh hùng, Lưu Trạch Thông trong lòng chợt lạnh. Quả nhiên, không có theo sáo lộ ra bài a, mà lại làm sao cảm giác đây là thả ra đại chiêu tiết tấu. EDG trước hai tay anh hùng lựa chọn tại trên khán đài đưa tới rối loạn tưng bừng. Kenen à, cái này anh hùng, lạnh qua cánh cửa, búp bê từ đáy lòng nói. Tại S5 tổng quyết tái trước đó, thịt thản loại hình top lên chiếm cứ vị trí chủ đạo. Chiến sĩ hình top lên coi như giai đoạn trước đối tuyến bên trên có thể thoáng chiếm chút lợi lộc. Nhưng càng đến hậu kỳ, so với trên thịt đơn càng lộ ra vô dụng. Một thân thịt giả có thể chống đỡ được thành tấn chuyển vận không nói. Bản thân mình có được tổn thương năng lực còn không thấp. Mà lại S5 mùa giải tranh tài chỉnh thể tiết tấu lệch chậm. Thường thường tại hậu kỳ tiến hành đại quy mô đoàn chiến thời điểm chiến sĩ hình top lên sẽ xuất. Hiện bị đối diện song xê miểu sát tình huống. Dần già, lại không người chơi. Kenen cái này anh hùng. Trước đó tại đấu trường bên trên lửa nóng một trận, nhưng theo thiết kế là một đao hạ xuống, cộng thêm đối thủ đều nghiên cứu ra ngăn được Kenen phương pháp. Cái này anh hùng cũng lại một lần nữa phai nhạt ra khỏi tất cả mọi người tầm mắt. Lý Mục nhíu mày, EDG lựa chọn Kenen, hơn nữa còn là trực tiếp cầm. Đây là hắn không nghĩ tới, mà lại clear lốp thế mà đoạt bọn hắn muốn Pantheon. Khắc chế Kenen phương pháp rất đơn giản. Ta tuyển Lee Sin, chờ hắn đoàn chiến vào sân một cước bay ra ngoài chẳng phải kết rồi. Thật đơn giản, Loveling không quan trọng nói. Lưu Trạch Thông khẽ gật đầu. Khắc chế Kenen rất đơn giản. Chỉ muốn lựa chọn có đánh lui loại hình anh hùng đoàn chiến hạn chế hắn vào sân là được rồi. So như đầu châu, Lee Sin loại này, Lý Mục đã lựa chọn Therese. Cái này Alistar tự nhiên là không thể tuyển. Vậy liền Lee Sin, đạt được huấn luyện viên cho phép về sau. Loveling trực tiếp đã định. Lý Mục trần chờ một chút, không nói gì thêm. Hiện tại coi như nói cũng trễ. Theo Lý Mục, EDG hẳn là sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Đặt mình vào tại màu tím phương, bọn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn cuối cùng một tay lưu cho Kenen. Đến tiến hành can, làm gì tại trực tiếp tuyển ra đến đâu. Chúng ta bên này lầu ba trước cho top lên hoặc là mid cầm đi. Uzi nói, trước mắt còn không biết đối diện S chọn cái gì. Bất quá từ Ekben rơi mất Kailin khả năng mơ hồ đoán ra. EDG là dự định chọn một đối tuyến năng lực không mạnh. Tương đối sợ hãi bị áp chế cái chủng loại kia ADC. Vick. Uzi cảm thấy có khả năng, nhưng hắn cũng lơ đễnh. Hiện tại Lucian còn ở bên ngoài. Tuy nói cái này anh hùng cùng Therese là cừu nhân, nhưng thù này nhân chi ở giữa phối hợp đến cùng một chỗ về sau. Tuyến bên trên năng lực lại quả thực kinh khủng, cho ta lấy trước đi. A Thái lại quan sát một chút, xem bọn hắn ba bốn tay có thể hay không trước chọn chúng đường. Go Go Wing nói, lấy cái gì? Lưu Trạch Thông hỏi, ta, Reese đi, Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra, đồng thời quay đầu nhìn về phía Go Go Wing. Đây là chiêu bài của ngươi đúng không? Đại ca, Go Go Wing trầm mặc. S4 mùa giải, hắn một tay Reese ở thế giới thi đấu lột đối thủ nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mùa giải kết thúc về sau, Reese nghênh đón lần thứ nhất làm lại. Cho nên hiện tại phiên bản Reese, được xưng là đời thứ hai Reese, không còn là chỉ hướng tính chất kỹ năng quy, cộng thêm tương đối hà khắc liên chiêu phương thức, để nguyên bản đơn giản anh hùng trở nên phức tạp không ít. Muốn chơi dễ dàng, nhưng chơi người tốt lại ít càng thêm ít. Ra ngoài tín ngưỡng, cho dù là làm lại về sau, Go Go Wing cũng thường thường sẽ đánh hơn mấy bàn bảo trì xúc cảm. Hắn cảm thấy, cái này anh hùng rất mạnh, nhất là tại cấp cao bài vị bên trong, không phải ban tất tuyển. Nhưng toàn thế giới tại trước mắt phiên bản, đều cho rằng đời thứ hai Reese không cách nào leo lên tranh tài sân khấu. Bởi vì tỷ lệ sai số quá thấp, bị động số tầng khác biệt quyết định Reese liên chiêu khác biệt. Mà trong trận đấu tuyển thủ chuyên nghiệp đều khá cẩn thận. Nhìn trên người ngươi bị động số tầng càng nhiều, cũng không dám lên, thẳng đến thế giới thi đấu Faker đem Reese lột thành tam đại. Dưới mắt, còn chưa tới thế giới thi đấu, cái này anh hùng, là thật không ứng cử viên. Cho nên tại Lý Mục nói ra câu nói này lúc, Go Go Wing làm mộng bước, Reese đánh Kennen, ngươi cảm thấy đánh không lại. Gặp Go Go Wing chần chờ, Lý Mục nhíu mày. Reese không tốt lắm đâu. Cái này anh hùng số liệu. Lưu Trạch Thông trần chờ một chút, mở miệng nói ra. Bất quá hắn nói được nửa câu, liền bị Go Go Wing đánh gãy. Có thể đánh thắng Reese, không giả bất luận cái gì top lên. Go Go Wing nói nghiêm túc. Lưu Trạch Thông cười khổ một tiếng, không lên tiếng. Hắn cái này lâm thời thăng nhiệm huấn luyện viên trưởng, kỳ thật rất không có mặt bài, nói là chiến thuật phân tích sư còn tạm được. Bất quá Lưu Trạch Thông cũng không có sinh khí, hắn biết rõ mình khiếm khuyết địa phương còn có rất nhiều. Đã đội viên tự tin, vậy hắn càng muốn đi tin tưởng đội viên. Vậy liền cầm, Lý Mục thoại âm rơi xuống, Cun trong nháy mắt đã định, chúng ta đi chúng ta đi. Màu lam đại đầu chọc xuất hiện. Hai cái giải thích không biết nên nói cái gì. Reese Smith sao? Cái này anh hùng ta chơi qua hai lần, nói thực ra rất khó khăn. Búp bê vẻ mặt cầu xin, bởi vì bị lên án không hiểu còn mù bi bi số lần quá nhiều. Lần này giải trước khi nói hắn là có làm qua công khóa. Trước mắt phiên bản bên trong chỗ Reese đăng tràng số lần quá ít, cho nên hắn cũng không có đem cái này anh hùng đặt vào đến mình muốn bù lại bài tập phạm vi bên. Trong, xác thực càng ngày càng khó, nhưng không thể phủ nhận, cái này anh hùng một khi tại đoàn trong chiến đấu tuyệt đối là 33 cấp bậc. Ta nhớ được vừa mới cải biến thời điểm, một bộ nhiều nhất có thể vung ra 25 cái kỹ năng. Miller cố gắng nhớ lại nói, nhiều như vậy sao? Búp bê giật mình. Nhất đại Reese mặt lăn bàn phím là được rồi, mà đời thứ hai Reese trình độ phức tạp ít nhất phải tăng lên gấp 3. Tối OP liên chiêu là ở trên người có 3 tầng bị động tình huống dưới. Quy lên tay tiếp R, sau đó V kép giam cầm tiếp Quy tiếp E tiếp Quy. Tóm lại quá phức tạp đi, ta cũng không nhớ rõ lắm. Miller đại khái giải thích một lần. Mà trên trận chuyển tuyển vẫn đang tiến hành, đến phiên EDG, bọn hắn tựa hồ cùng OMG ý nghĩ. Đối với OMG chọn Reese, EDG 5 người rất bình thường kinh ngạc, nhưng quyết định còn là dựa theo mình tuyệt chiêu tới. Lầu 3, Gangplank, lầu 4, Sen, búp bê nghe đầu lớn như trâu. mắt nhìn thấy EDG tuyển anh hùng, lập tức tinh thần chấn động. A, EDG bên này thế mà cho ADC lưu lại can vị. Kỳ thật ta cảm thấy không có quá lớn tất yếu. Gangplank mid sao? Cun trầm ngâm một chút. Cầm yêu cơ, muốn hung, liền hung cái triệt để. Ta, Lucian đi, phối hợp Thresh tốt một chút. Uzi tương đối tùy ý. Tại Lý Mục Trùy dưới đá, hắn cảm thấy mình tuyển cái gì đều có thể thắng. Có thể, Lý Mục gật đầu, OMG hoàn toàn thể đội hình đã định. Top lane Riz, Jungle Lee Sin, Mid Yoker, ADC Lucian, phụ trợ Thresh, song Pháp Sư, vô địch sắp xếp. Cái này đội hình tỷ lệ sai số có chút thấp, bất quá ưu điểm là đối tuyến năng lực cực mạnh. Chỉ cần có thể tại đối tuyến phương diện, Miller còn tại chậm rãi mà nói. Khóe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn EDG cuối cùng một tay lựa chọn. Lúc này con ngươi co vào, lời đến khóe miệng ngạnh xinh xinh nuốt xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.